Chương 37, thiếu niên kiệt ngạo, 36. Khương ca tới. Tiếng nói vang lên, không ít nam sinh biết chuyện vội vàng ngó đầu nhìn phía sau Khương Nhiên. Kết quả nhìn nửa ngày, ngoại trừ Khương Nhiên không còn những người khác, có chút thất vọng dựa vào trên sofa. Cốc 5 tốt 3 nhỏ giọng nói thầm, còn tưởng rằng Tô Yên tới, Khương ca một người tới có ý tứ gì. Đúng vậy, Khương ca đây là kim ốc tàn kiều không nỡ để chúng ta nhìn. Âm thanh nhỏ giọng nghị luận, khi Khương Nhiên ngồi xuống sofa, đồng thời câm miệng, bát quái rất quan trọng, nhưng mạng, càng quan trọng, Tô Yên không tới không quan hệ, hoa hậu giảng đường tới nha, có không ít người hiểu chuyện làm mặt quỷ, dùng sức ái muội nhắc nhở, Khương ca, hoa hậu giảng đường tới. Khương Nhiên liếc mắt một cái, quay đầu nhìn về phía Trình Tinh Dương, nhíu mày, cô ta tới làm gì? Trình Tinh Dương nâng tay lên, một bộ vô tội, không phải em. Sau khi nói xong, Trình Tinh Dương vội vàng đổi đề tài, Tô Yên đâu, không phải anh đi đón cô ấy, đi lâu như vậy còn chưa đón được người. Khương Nhiên không nói chuyện, chỉ là lười biếng dựa vào sofa, chỉ lẳng lặng ngồi. Vừa mới bắt đầu, bởi vì Khương Nhiên đến tất cả mọi người đều còn có chút câu nệ, nhưng dần dần thấy Khương Nhiên không nói gì, cũng chỉ ngồi ở chỗ đó. Thời gian lâu rồi, mọi người cũng không quản được nhiều như vậy, muốn hát bài gì thì chọn, tiếng ca quỷ khóc sói gào. Diêu Vũ Vĩ ngồi ở chính giữa, tầm mắt nhịn không được liếc qua Khương Nhiên. Bên cạnh, Triệu Nguyệt nhịn không được nói, sao Tô Yên lại không tới, chẳng lẽ là bởi vì biết Vũ Vĩ muốn tới, bị dọa sợ. Nói, Triệu Nguyệt đã che miệng nở nụ cười, Diêu Vũ Vĩ đoan trang, được rồi, đừng cười, việc nhỏ không đến mức vui vẻ thành như vậy. Tuy rằng nói như vậy, nhưng rõ ràng nhìn ra cô ta đã thở dài nhẹ nhõm một hơi, Triệu Nguyệt lộ ra biểu tình mờ ám, chạm chạm cánh tay Diêu Vũ Vĩ, vừa nãy, tớ thấy Khương Nhiên trộm nhìn váy cậu. Diêu Vũ Vĩ đỏ mặt, sao cậu biết là nhìn tớ? Khi nói, Diêu Vũ Vĩ nhịn không được lại lướt mắt qua chỗ Khương Nhiên, Triệu Nguyệt chắc chắn không có sai, Khương Nhiên ngoại trừ nhìn cậu. Còn nhìn ai, bất quá. Dừng một chút, lại nói, Vũ Phỉ, cậu có muốn qua chào hỏi không? Như vậy, không tốt lắm đi. Sao lại không tốt, hoa hậu giảng đường chào, còn chưa từng thấy ai không biết điều. Bị xô đẩy nửa ngày, Diêu Vũ Phỉ rốt cuộc đứng dậy, trong tay cầm một ly rượu nhẹ, đi đến trước mặt Khương Nhiên, lời nói dục cự còn nên, Khương Nhiên, cậu đã đến rồi. Khó được nhìn thấy hoa hậu giảng đường thanh lãnh chủ động chào hỏi một người. Lực chú ý của mọi người bị hấp dẫn lại đây, Khương Nhiên nâng mí mắt, con ngươi đen nhánh nhìn không ra cảm xúc của hắn, vẫn là bộ dáng biến nhát, Không nhẹ không nặng lên tiếng, rồi không nói chuyện nữa, Diêu Vũ Phỉ đứng ở chỗ đó tức khắc có chút xấu hổ, một nam sinh bên cạnh, vội vàng đi tới giải quyết tình huống xấu hổ này, tới, hoa hậu giảng đường, ngồi. Nói, nhường ra vị trí của mình, vừa vặn, Diêu Vũ Phỉ ngồi xuống bên trái Khương Nhiên, cô ta cầm ly rượu, sống lưng thẳng tắp. Trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng, chợt lóe lướt qua, vẫn là bộ dáng thanh lãnh mỹ lệ, lạch cạch một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra, một người mặc váy trắng, xõa tóc, con ngươi thủy nhuận đi vào, trong tay còn cầm một cái hộp quà màu hồng nhạt,